Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người bất mãn, vị lãnh đạo vỗ ngực. C cam đoan, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không thì cứ đến tìm tôi. Nói xong, ông ta bảo nhân viên đưa Lâm Thư Tuyết và Lâm Thư Thư vào trong xác minh thông tin cá nhân và số báo danh. Lâm Thư Thư thấy sự việc đã có chuyển biến, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng nghĩ đến việc không thể điều tra ngay lập tức, cô ấy lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cô ấy khó xử nhìn Tô Ý, tuy mới quen biết, nhưng cô ấy luôn cảm thấy cô gái tên Tô Ý này chính là quý nhân của cô ấy hôm nay. Chỉ cần Tô Ý đồng ý, cô ấy mới dám đi theo. Tô Ý quả thực cũng không định bỏ qua chuyện này, cô chủ động nắm tay Lâm Thư Thư. Đi, mình đi cùng cậu, để chứng minh sự trong sạch của mình, cô cũng muốn yêu cầu kiểm tra lại bài thi của mình. Có Tô Ý nói vậy, Lâm Thư Thư cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô ấy biết ơn nhìn Tô Ý, mỉm cười gật đầu. Nụ cười này khiến Tô Ý cảm thấy ấm áp. Bình thường những cô gái mà cô tiếp xúc đều là kiểu người như Bạch Miêu Miêu, Tư Tiểu Cần và Tạ Tiểu Quyên. Tuy tính cách mỗi người mỗi khác nhưng nhìn chung đều rất phóng khoáng. Cô chưa từng gặp cô gái nào dịu dàng, đáng yêu như Lâm Thư Thư. Lại nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Lâm Lạp Bắc nhìn cô ấy, Tô Ý hiểu ra điều gì đó. Sau khi hai người vào trong, Lâm Thư Tuyết vẫn còn do dự. Cho đến khi mọi người hò hét thúc giục, để tránh lộ tẩy, cô ta đành phải cứng rắn đi theo hai người vào trong. Mỗi bước đi Lâm Thư Tuyết đều cảm thấy như đang đi trên lưỡi dao. Lúc này cô ta đã hối hận vô số lần, tại sao vừa nhìn thấy Tô Ý, đầu óc cô ta lại trở nên mê muội. Nhưng bây giờ chỉ có thể vào trong đăng ký thông tin trước, đợi thoát thân rồi sẽ bàn bạc với Lâm Gia Quốc tìm cách giải quyết. Sau khi ba người đăng ký thông tin xong, họ được thông báo về nhà chờ kết quả. Mọi người thấy trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có kết quả, bèn lần lượt giải tán. Tô Ý nhìn Lâm Thư Thư, an ủi cô ấy. Cậu về nhà trước đi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo dõi đến cùng. Nói xong, cô đưa số điện thoại nhà và địa chỉ quán ăn cho cô ấy. Lâm Thư Thư nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ, bây giờ mọi việc đã làm xong, cô ấy cũng dần dần bình tĩnh lại. Thấy Tô Ý hứa sẽ giúp đỡ mình đến cùng, cô ấy quỳ xuống trước mặt Tô Ý, bày tỏ lòng biết ơn. Hành động này khiến mọi người xung quanh giật mình, Tô Ý vội vàng đỡ cô ấy dậy. Thôi, thôi, mình giúp cậu không phải chỉ vì cậu đâu, cậu cứ yên tâm về nhà chờ tin tức đi. Nghe vậy, Lâm Thư Thư lại rơi nước mắt. Nếu thật sự có thể lấy lại điểm số của mình, cậu muốn mình làm gì mình cũng đồng ý, mình nhất định sẽ báo đáp cậu. Nhìn thấy cô ấy lại khóc, Lâm Lạp Bắc đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu. DTVH tình như lần trước thi trượt, cô ấy cũng không khóc thảm thiết như vậy. Lâm Lạp Bắc định bước đến nhưng lại do dự rồi dừng lại. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, anh ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa. Vì vậy, anh ta quay người bỏ đi. Ai ngờ vừa đi đến ngã tư, anh ta đã bị Lâm Gia Quốc vẫn luôn chờ đợi ở đó, tát cho một cái. Con là đồ ăn cháo đá bát, dám đứng trước mặt bao nhiêu người làm chứng cho người ngoài. Con muốn hại C, H, E, T3 và em gái của con sao? Mặt Lâm Lạp Bắc nóng ran, rõ ràng Lâm Gia Quốc đã dồn hết con giận vào cái tát này. Rất mạnh, nhưng Lâm Lạp Bắc không cảm thấy đau, sau khi bị tát, anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ôm mặt, hỏi ngược lại Lâm Gia Quốc, là do con hại các người, hay là do các người tự làm tự chịu? Nói xong anh ta quay sang nhìn Lâm Thư Tuyết, chuyện đánh cháo điểm số là do ai nghĩ ra? Các người chán sống rồi sao? Cách chương.